Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1433, sáu cùng làm một. Ngươi, nghe được câu này, Tư Không Nguyên Giáp giận tím mặt, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ở bản tổ trước mặt động thủ? Huyền Âm Lão Tổ cười nham hiểm nói. Tư Không Nguyên Giáp tuy rằng ở chính khí minh bên trong địa vị cao thượng, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nhưng cùng Huyền Âm Lão Tổ loại tông phái này cự phách so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Tống Nguyên Nhất, ngươi người minh chủ này làm sao làm? Liền thuộc hạ đều không quản được à? Câu nói sau cùng, Huyền Âm Lão Tổ nhưng là xoay đầu nhìn về một bên chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất. Nguyên Giáp, lùi lại, vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, Tống Nguyên Nhất đi về phía trước hai bước, quát lui bị Huyền Âm Lão Tổ kích thích giận không nhịn nổi Tư Không Nguyên Giáp. Lạc Thất Âm, giữa chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, lẽ nào ngươi còn không hết hy vọng sao? Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt, kha kha. Tống Minh chủ võ công cái thế, Trường Xuân Quyết càng là thiên hạ kỳ công, luận đơn đả độc đấu, bản tổ dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, Tống Minh chủ cao cường hơn nữa, có thể đánh được chúng ta ở đây nhiều người như vậy sao? Chính khí minh mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ có thể cùng thiên hạ chống đỡ được? Huyền Âm Lão Tổ vừa nói, một bên quay đầu lại, hướng về phía sau ra dấu một cái. Không sai, Tống Minh chủ, nhanh đem Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu giao ra đây. Huyền Âm Lão Tổ bọn họ đã đem mình bản đồ kho báu giao ra đây. Lẽ nào các ngươi chính khí minh còn muốn giấu tư nhân hay sao? Ai dám ẩn náu Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu? Người đó chính là cùng chúng ta thiên hạ người là địch. Ngoặc kép. Nghe được Huyền Âm Lão Tổ lời, trong phút chốc, trời long đất lở, tất cả mọi người dồn dập kêu to lên, nghe được cái kia kinh thiên động địa, đinh tài nhức óc tiếng reo hò. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình cùng với sở hữu chính khí minh trưởng lão, đệ tử dồn dập đổi sắc mặt, liền ngay cả tính cách cứng rắn, được xưng vĩnh viễn không thỏa hiệp chính khí minh dài lão Tư Không Nguyên Giáp, cũng không khỏi lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Chỉ là một cái Huyền Âm Lão Tổ cùng ngũ tổ minh, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Ở quá khứ trong chiến đấu, ngũ tổ minh liền từ đến không có chiếm quá cái gì tiện nghi. Thế nhưng lại thêm lấy ngàn mà tính tông phái võ giả, cùng Tịch Ly Lão Tổ như vậy võ đạo cự phách, tính chất tựu tuyệt nhiên bất đồng. Chính khí minh coi như mạnh hơn, không có khả năng chống lại được nhiều như vậy hai đạo chính tà võ giả. Lạc Thất Âm, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Các ngươi có Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu, không chắc chúng ta tựu có. Thật sự cho rằng Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu mỗi người một phần sao? Tống Nguyên Nhất phía sau, một tên chính khí minh trưởng lão sắc mặt tái nhợt, không nhịn được đi ra, lớn tiếng mắng. Không sai, Huyền Âm Lão Tổ, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Ngươi từ nơi nào nghe nói chúng ta có cái gì Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu? Có chứng cứ gì à? Một người khác chính khí minh trưởng lão cũng không nhịn được đi ra, lạnh lùng nói, ha ha ha, các ngươi lúc nào gặp bản tổ cùng người giảng đạo lý? Bày chứng cứ, tất cả mọi người nghe cho ta. Nếu như ngày mai chúng ta từ chính khí minh ở đây không chiếm được cuối cùng một tấm bản đồ kho báu, đó chính là chính khí minh nghĩ muốn nuốt riêng bản đồ kho báu, hết sức cản trở mọi người, làm cho tất cả mọi người đều không lấy được đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên Công. Huyền Âm Lão Tổ cười gằn, căn bản cũng không cùng chính khí minh nhân lý luận, hắn ánh mắt nhất chuyển, cấp tốc mong hướng về phía trước Tống Nguyên Nhất. Tống Nguyên Nhất, mọi người có thể đều nhìn đây, ngươi sẽ không phải nghĩ muốn bức mọi người xuất thủ một lượt đi? Càn rỡ, Lạc Thất Âm, ngươi dám, chính khí minh mọi người. Từng cái giận tím mặt, ngũ tổ minh mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng là mượn cơ hội làm khó dễ, việc công trả thù riêng. Mắt thấy chính khí minh mọi người tình cảm quần chúng xúc động, căm phẫn sục sôi, một hồi xung đột không thể tránh được. Vừa lúc đó, dừng tay, một tiếng như lôi đình giận dữ hét lớn tại mọi người bên tai vang vọng. Chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ, còn có phía sau Tịch Ly lão tổ, Tứ Cực võ quân, cùng với Tà Đế Trương Văn Phù. Trong mắt hắn thay đổi khó lường, trong chớp mắt ấy, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Minh chủ, với bọn hắn liều mạng, mấy tên khốn kiếp này quả thực khinh người quá đáng, sĩ khả sát bất khả nhục. Các anh em, với bọn hắn liều mạng, ngoặc kép, phía sau, từng người chính khí minh đệ tử giận không nhịn nổi. Ở chính khí minh tất cả mọi người trong lòng, Tống Nguyên Nhất nắm giữ chí cao vô thượng địa vị, mỗi người đều đối với hắn tôn kính cực kỳ. Huyền Âm lão tổ lại dám uy hiếp Tống Nguyên Nhất, đây là tất cả mọi người không cách nào nhịn được. Cầm đi đi. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tống Nguyên Nhất tay áo bào rộng lớn cuốn lấy, cuối cùng một tấm Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu từ hắn trong tay áo bay ra, ném đối diện Huyền Âm lão tổ, ngoặc kép chấm than. Làm cuối cùng một tấm bản đồ kho báu từ hắn trong tay áo bay ra. Sở hữu chính khí minh đệ tử nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Một bên Tạ Quang Đình phảng phất đã sớm biết, trên mặt không có một chút biến hóa nào. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tống Nguyên Nhất, thế mới đúng chứ. Mọi người đều giao ra chính mình bản đồ kho báu, lẽ nào các ngươi chính khí minh còn có thể cất giấu hay sao? Huyền Âm lão tổ cười to, ở Tống Nguyên Nhất cùng chính khí minh trong tay ăn quả đắng nhiều như vậy về, lần này rốt cục vặn về một thành. Vương công tử, cho, có chính khí minh khối này bản đồ kho báu, 6 khối tập hợp đủ, cũng có thể tìm ra Đại La Tiên Quân bảo tàng cuối cùng vị trí. Huyền Âm lão tổ thủ đoạn ném đi, vừa rồi bắt vào tay bản đồ kho báu không lưu luyến chút nào, thẳng đổ cho phía sau Vương Sung, vẫn đúng là trên tay hắn. Vương Sung khẽ mỉm cười, bàn tay hút một cái, lập tức đem Huyền Âm lão tổ ném qua tới đây tấm bản đồ kho báu thu hút trong lòng bàn tay. Nhất hiểu rõ ngươi, chính là ngươi kẻ địch. Câu nói này một chút cũng không sai. Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất đấu nhiều năm như vậy, hiển nhiên đối với hắn 10 phần hiểu rõ, thậm chí liền ngay cả Tống Nguyên Nhất trong tay ẩn núp một tấm bản đồ kho báu đều không gạt được. Hắn, cái này kêu là sai có lỗi chiêu, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn năng lực, e sợ trong thời gian ngắn, khó có thể tụ tập 6 khối bản đồ kho báu, không cần đơn độc kiểm nghiệm. Là cùng không phải, một biện tự biết, Vương Sung cũng thẳng thắn. Hắn áo choàng run lên, cương khí cuồn cuộn, cái khác 5 tấm bản đồ kho báu lập tức từ hắn trong tay áo bay ra. Xèo, Vương Sung tay áo bào dương ra, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đệ nhất khối bản đồ kho báu lập tức ở cương khí tác dụng hạ bay rơi xuống, bình trải trên mặt đất. Tiếp theo là tấm thứ 2, tấm thứ 3, chỉ có điều trong chớp mắt, 5 tấm bản đồ kho báu, y theo trước lập trình tự, từng cái để lên. Trong chớp mắt ấy, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, 4 phương 8 hướng, tất cả mọi người nín thở, thần sắc kích động, lồng ngực chập trùng. Toàn bộ tập trung đến Vương Sung bên người cùng trong tay hắn bản đồ kho báu trên. Thậm chí liền ngay cả cực xa địa phương, ẩn giấu ở một tòa trên đỉnh ngọn núi đột quyết thân Vương Bạt Cốt Sư Đô đều nhìn lại. hiện tại thì nhìn một khối cuối cùng. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Hắn tuy rằng cho Vương Xung khối thứ 5 bản đồ kho báu, thế nhưng đến cùng có thể hay không mở ra Đại La Tiên Cung, hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Mà càng xa xôi địa phương, một đôi sáng như tuyết ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Bất kể là Vương Xung vẫn là Tống Nguyên Nhất, toàn bộ Tây Bắc khu vực đều không có tránh được bọn họ hai mắt. Trong chớp mắt này, Vương Xung không nghi ngờ chút nào thành Tây Bắc trong trời đất, cũng trở thành vô số mắt người chung tiêu điểm. Vù, rốt cục, cuối cùng một tấm bản đồ kho báu từ không trung rơi xuống. Ở cương khí mang theo hạ, hướng về cái cuối cùng chỗ trống vị trí rơi xuống đi tới. Làm cuối cùng một tấm bản đồ kho báu để lên, chỉnh cuốn bản đồ kho báu rốt cục biến được hoàn chỉnh. Đây là một quyển dài 2 thước, 3 thước rộng lớn bức bản đồ kho báu. Vương Xung cầm trong tay tụ khí châu treo cao phía trên. Sau một khắc, một vệt sáng rơi xuống, soi sáng ở phía dưới bản đồ kho báu trên. 6 tấm bản đồ kho báu nhất thời toàn bộ chiết xạ ra từng đạo chỉ bạc cùng màu trắng tinh. Điểm, thật, là thật, bản đồ kho báu là thật. Mau nhìn, bản đồ kho báu trên xuất hiện đồ hình. Chúng ta thật phải tìm được Đại La Bảo Tàng chôn giấu địa điểm. Nhìn thấy bản đồ kho báu trên từ từng đạo chỉ bạc tạo thành toàn bộ bản đồ mới. Tất cả mọi người hưng phấn cực kỳ, liền ngay cả Huyền Âm lão tổ đều không thể duy trì trấn định. Tham lam, vui sướng, si cuồng, các loại cảm tình không phải trường hợp cá biệt, cấp tốc từ trong mắt hắn vượt qua. Liền Huyền Âm lão tổ đều là như vậy, càng không cần phải nói là những người khác. Thật xuất hiện, không nghĩ tới, cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công, thật muốn ở trong tay ta xuất thế. Vương Xung cúi đầu nhìn trước mặt bản đồ kho báu, trong lòng thổn thức không ngớt. Cái môn này khoáng thế kỳ công, mịt mờ, ở kiếp trước ép căn tựu chưa từng xuất hiện, mãi cho đến ngày tận thế tới, cũng không có ai biết nó chôn giấu ở nơi nào. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp tự cho rằng môn công pháp này đã thất truyền. Nhưng mà theo chính mình tham gia, tất cả những thứ này toàn bộ đều cải biến. Chúc mừng ký chủ, tìm tới đệ nhất thiên hạ kỳ công manh mối, tiếp xúc được ẩn giấu vận mệnh bí ẩn, khen thưởng 1 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch âm thanh đột nhiên ở Vương Xung trong đầu vang lên. Đột nhiên này vang lên âm thanh, khiến Vương Xung rất là bất ngờ. Trước thời điểm, hắn căn bản là không có nghe qua vận mệnh chi thạch bất kỳ nhắc nhở. Chẳng lẽ là chi nhánh nhiệm vụ? Vương Xung kinh nghi nói. Thế nhưng chi nhánh nhiệm vụ rất ít có khen thưởng nhiều như vậy. Hơn nữa tìm kiếm đệ nhất thiên hạ kỳ công nhiệm vụ, tại sao muốn cùng vận mệnh bí ẩn dắt liên quan đến nhau? Sở hữu này chút đều để Vương Xung mê hoặc tầng tầng. Cái này nhìn như ngẫu nhiên Tây Bắc hành trình, tựa hồ trong lúc vô tình phù hợp nào đó loại chính mình còn không biết bí mật. Nhưng mà còn đến không kịp nhiều nghĩ, theo 6 tấm bản đồ kho báu toàn bộ thu thập hoàn chỉnh, hoàn toàn mới biến hóa xảy ra, từ lượng biến mà biến chất. Ở chỉ bạc hiện ra phía sau, một bức từ vô số màu trắng tinh điểm tạo thành tranh vũ trụ đột nhiên hiện ra ở bản đồ kho báu phía trên, chiếu rọi tiến vào trong mắt tất cả mọi người. Mau nhìn nơi đó. Đột nhiên, một tên tông phái võ giả chỉ vào trong bản đồ tinh không một viên khổng lồ tinh thần, kêu lên, cái này tinh thần chỉ thị địa phương, nhất định chính là Đại La Tiên Quân tàng bảo nơi. Ai sẽ tinh tượng thuật? Một sát na, mọi người dồn dập kêu lên. Phán đoán ra được tinh tượng là một chuyện, tinh thông tinh tượng thuật lại là một chuyện khác. Người trong tông phái đại bộ phận say mê võ học, nơi nào sẽ có bao nhiêu người đi nghiên cứu tinh tượng thuật? Tây Bắc Thiên Bắc, từ nơi này xuất phát, khoảng chừng 6,800 bước khoảng cách. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tuy rằng võ công không phải rất cao, cùng Tống Nguyên Nhất những tông phái này bá chủ kém đến không phải một điểm điểm. Thế nhưng bàn về kinh thiên vĩ địa thuật, e sợ ở đây còn không có có người có thể so với trận đồ lão nhân. Đi mau, trận đồ lão nhân âm thanh vừa ra, từng đạo tiếng xé gió vang lên, đám người phía sau cùng. Từng người giới tông phái võ giả lập tức xuất hiện giữa trời. Hướng về nơi đó bay nhanh mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.